Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, thứ, hôm nay canh Tân Hoàn, Kỳ An Trần cũng minh bạch đạo lý này, dù cho cảnh gạch dưới xét thúc thúc không nhắc nhở nàng. Nàng cũng biết lấy Kỳ Mỹ Lan kia người điên tựa như tác phong, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, nếu như Kỳ Mỹ Lan thực sự trốn không thoát thành phố A. Cũng bởi vì vượt ngục như vậy trọng tội, chưa từng kỳ trực tiếp biến thành tử hình. Nàng kia ở bị nắm hồi trước khi đi, nhất định sẽ liều mạng kéo nàng cùng chết. Kỳ An Trần liên môn cũng không nghĩ ra, thế nhưng không ra khỏi cửa. Kỳ Mỹ Lan còn không biết muốn trốn bao lâu đâu. Vạn nhất nàng vẫn không xuất hiện, nàng sẽ phải vẫn như thế lo lắng hãi hùng. Mộ cái Mỹ Nam thực sự là hận không thể đem Kỳ Mỹ Lan bầm thây vạn đoạn. Đau lòng ôm sợ hãi lão bà, mềm giọng an ủi, bọn họ đang nói chuyện. Trong phòng khách lam quang chợt lóe, Nghiêm đại thiếu thanh âm, không hề dấu hiệu ở trong phòng khách vang lên. Các ngươi lúc nào ra cửa, ta và các ngươi cùng đi. Kỳ An Trần, trong nháy mắt liền không lo lắng Kỳ Mỹ Lan chuyện, bởi vì nàng phát hiện. Đáng sợ không phải Kỳ Mỹ Lan, mà là Nghiêm đại thiếu muốn cùng ngươi cùng nhau xuất môn. Nghiêm đại thiếu hắn lão nhân gia luôn luôn tiết tự như vàng. Hắn vừa chịu nói như vậy, trường, một câu nói. Đô là bởi vì có Kỳ An Trần ở đây, mới có thể như thế nể tình. Nhượng hắn giải thích hắn tại sao muốn cùng bọn họ cùng nhau xuất môn. Hắn lại muốn có cái gì an bài, kia là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì Sở Mộ Phong an ủi, Kỳ An Trần cảm xúc ổn định lại một ít, vốn liền tính toán thẳng thắn ra cửa quên đi, có thể sớm một chút đem Kỳ Mỹ Lan dẫn đến. Bây giờ nghe đến Nghiêm đại thiếu lời, nàng càng quyết định cái chủ ý này, nếu không nàng vẫn muốn Nghiêm đại thiếu mau muốn cùng nàng cùng nhau xuất môn. Quả thực liền cùng Nhan Anh muốn đối mặt cái kia cách Nghiêm đại thiếu xuất hiện còn có XX Thiên. XX tiếng đồng hồ XX phân XX giây, đào tính theo thời gian bài một hiệu quả A. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.